Vô thượng sát thần, chương 3201 Thiên Kiêu quyết đấu. Góc truyện audio.com. .ct, Long U Vũ triệt để tức giận, ở ngoài thân thể hắn, đột nhiên hiện lên vô số lớp vảy màu đen, lần giáp lấp lóe lấy u sâm quang mang, nhiếp nhân tâm phách, đầu của hắn cũng một trận biến hóa, biến thành một cái đầu rồng, không còn duy trì nhân dạng, vẻn vẹn biến hóa này. Hắn khí thế trên người liền cường đại hơn hai lần, hơn nữa cái này có vẻ như còn xa xa không phải hắn cực hạn. Xa xa nhìn tới, Long U Vũ tựa như một cái long nhân, một tay nắm lấy hắc long cổ kiếm, lạnh lùng hướng về Tiêu Phàm, trong con ngươi hiện ra khát máu quang mang. Chân trời, U Ma nhìn qua cái kia đen nhánh hư vô, con ngươi đột nhiên bỗng nhiên co rụt lại. Một cỗ ý lạnh trong nháy mắt bao phủ toàn thân, trên người càng là hiện nổi da gà lên. Không tốt, U Ma thanh âm có chút phát run, sắc mặt càng là tái nhợt vô lực. Làm sao? Bạch Ma cũng cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Ngắm nhìn cái kia đen nhánh hư vô hỏi, trong lòng của hắn cũng có một loại cảm giác bất an. Cho dù là hắn, đối mặt vạn tộc thiên tài bảng 20 vị trí đầu người, cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc, Tiêu Phàm lại có thể nhất định đánh bại Long U Vũ đây. Phải biết, Phàm là có thể tiến vào vạn tộc thiên tài bảng 20 người đứng đầu nhân vật. Chí ít cũng là từng chiếm được lịch đại vạn tộc thiên tài bảng hạng nhất nhân vật. Dạng người này, nhất định là có không ít lá bài tẩy. Tiêu Phàm là thế hệ này thiên tài không sai, có thể bàn về nội tình cùng át chủ bài. Vậy liền chưa chắc là Long U Vũ đối thủ. Long U Vũ biến thân, hắn lực lượng, tốc độ cùng công kích, đều chỉ ít tăng lên gấp 2. Mà cái này, còn vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Hắn càng ngày sẽ càng mạnh, U Ma run giọng nói. Hắn biết rõ Long U Vũ một chút nội tình, nhưng cũng không phải là hoàn toàn rõ ràng. Dù sao, hắn cùng Long U Vũ căn bản không phải cùng một cái cấp độ nhân vật. Hy vọng Tiêu Phàm có một ít ta không biết át chủ bài a, Bạch Ma thở thật dài. Long U Vũ vừa rồi tán phát khí thế liền đã 10 điểm đáng sợ. Bây giờ lần nữa tăng lên gấp 2, cái kia cũng không phải bình thường mạnh mẽ. Hiện tại, hắn cũng chỉ có thể cho Tiêu Phàm cầu nguyện, vô tận hư vô hắc ám bên trong. Tiêu Phàm nhìn thấy đối diện Long U Vũ biến thân, vẻn vẹn nhíu mày một cái. Cũng không có mặt khác thần sắc biến hóa, có thể bước ta tới mức này, ngươi cũng chết có ý nghĩa. Long U Vũ ung dung mở miệng, nói xong, liền biến thành một vệt sáng chảy ra mà tới. Trong tay hắn hắc long cổ kiếm càng là chán phóng tuyệt thế sắc bén khí tức. Một kiếm đem hư không chặt đứt, phách thiệt thương vũ, bang, Tiêu Phàm dùng tu la kiếm chống đối, nhưng đối phương thế tới hung mãnh. Cả người hắn giống như đạn pháo bị đập bay, ngũ tạng lục phủ càng là cảm giác bị một ngôi sao đập trúng. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch xuống tới. Phải biết, hắn vừa rồi thế nhưng là thi triển ngũ trảo tử kim thần long biến đệ nhị trọng a. Nhưng dù cho như thế, cũng ngăn cản không nổi đối phương cái kia bá đạo sức mạnh thân thể. Đây là cái gì cổ thuật, bá đạo như vậy? Vậy mà sao ngũ trảo tử kim thần long biến còn mạnh hơn? Tiêu Phàm một trận kinh hãi, hơi hơi cau mày nói. Hừ, không phải hắn cổ thuật mạnh, mà là ngươi cũng không phải là long tộc. Thì triển ngũ trảo tử kim thần long biến căn bản không có phát huy ra uy lực chân chính. Tử như huyết khó chịu lời nói ở trong đầu hắn vang lên. Có đúng không? Tiêu Phàm vẫn còn có chút hoài nghi. Lấy hắn thiên phú, bất kỳ cái gì công pháp hắn đều có thể tu luyện đến trạng thái hoàn mỹ nhất. Tất nhiên cái này ngũ trảo tử kim thần long biến hắn có thể tu luyện. Vậy cũng mới có thể tu luyện đến mạnh nhất mới đúng a, ngũ trảo tử kim thần long biến. Cần ngũ trảo tử kim thần long huyết mạch mới có thể hoàn toàn kích phát. Tử như huyết để lại một câu nói liền không lên tiếng nữa. Tiêu Phàm cũng lười cùng hắn kiến thức. Dù sao hắn cũng không nghĩ tới nương tựa theo ngũ trảo tử kim thần long biến đến chiến thắng Long U Vũ. Không đợi Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều, Long U Vũ lần nữa nhào tới, Bất quá lần này Tiêu Phàm kịp chuẩn bị, vô tận chiến huyết toàn lực vận chuyển, đồng thời ngũ trảo tử kim thần long biến thi triển đệ tam trọng. Ngang, bỗng nhiên, theo một tiếng long ngâm vang lên, Tiêu Phàm trực tiếp hóa thành một đầu trăm trượng ngũ trảo tử kim thần long. Mặt mũi dữ tợn, bá khí vô song, ngũ trảo tử kim thần long. Long u vũ lên tiếng kinh hô, có trong nháy mắt trần chờ. Phải biết, ngũ trảo tử kim thần long sớm tại thời kỳ thượng cổ liền triệt để diệt tuyệt a. Đây chính là được xưng là chí tôn long tộc tồn tại. Hắn bất kể như thế nào cũng nghĩ không rõ, vì sao cái này nhân tộc có thể biến thành ngũ trảo tử kim thần long, thật bất khả tư nghị. Cho dù hắn Long U Vũ là U Minh Thánh Long nhất tộc, ẩn chứa Thánh Long huyết mạch, thế nhưng không dám ở trước mặt ngũ trảo tử kim thần long phách lối. Không đúng, không có ngũ trảo tử kim thần long huyết mạch, Long U Vũ trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, ngay sau đó lại lộ ra một chút khinh thường nói, nguyên lai là một loại cổ thuật. Nghĩ vậy, Long U Vũ trong lòng cố kỵ biến mất, tốc độ bỗng tăng tốc. Một kiếm nổi giận chém mà ra, bang bang, lần này, Tiêu Phàm móng vuốt cũng không chậm, cùng Long U Vũ hắc long cổ kiếm đụng vào nhau, phát ra trận trận kim loại đụng âm vang thanh âm, hư không càng là đốm lửa bắn tứ tung, hai đạo bóng người nhanh chóng giao phong, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy hai đạo hình bóng tại hư không xuyên loạn. Chờ ta đem ngươi năm căn móng vuốt chém xuống đến. Nhìn ngươi còn có thể làm sao phách lối. Long U Vũ càng chiến càng hăng. Hắn biến thân loại này cổ thuật, cũng là càng đánh càng cường đại. Ngay từ đầu Tiêu Phàm còn có thể vững vàng áp chế hắn. Ở Long U Vũ trên người lưu lại không ít vết thương. Cái kia lớp vảy màu đen đều bị bẻ vụn không ít. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, hai người thực lực càng ngày càng tiếp cận. Người này cũng không thể làm gì được người kia, làm một nén nhang về sau, Long U Vũ lại chiếm cứ thượng phong, chém xuống một kiếm Tiêu Phàm một cái móng vuốt, hắc long trên cổ kiếm chảy xuôi theo dòng máu màu vàng óng. Ngũ trảo tử kim thần long hét giận dữ một tiếng, nhanh chóng lùi về phía sau, có thể Long U Vũ nhưng không nghĩ qua buông tha hắn. Không ngừng tới gần. Hắc long cổ kiếm ở Tiêu Phàm long khu bên trên lưu lại từng đạo xúc mục kinh tâm vết kiếm. Máu tươi cuồng phún, không chịu nổi một kích. Long U Vũ khinh thường cười một tiếng. Ngươi yên tâm, ta sẽ đem ngươi thịt từng khối cắt đi. Nhường ngươi minh bạch, tuyệt thế thiên kiêu không thể nhục. Dứt lời, Long U Vũ trong tay hắc long cổ kiếm nổi giận chém mà ra. Một đạo dài mấy trăm trượng kiếm khí hô hô hét giận dữ. Xẹt qua hư không, tựa như cắt đứt thời không đồng dạng, cực kỳ kinh khủng, Tiêu Phàm hóa thành ngũ trảo tử kim thần long cái kia trăm trượng thân thể. Ở cái kia dài mấy trăm trượng kiếm khí trước mặt, cũng bất quá cũng chỉ như vậy, nếu là trễ chống đối, Tiêu Phàm nhục thân, tuyệt đối sẽ bị chém một cái làm hai. Tiêu Phàm âm thầm kinh tâm Long U Vũ thực lực cường hãn. Phải biết, cho dù là U Ma. Hắn thi triển nhục thân ngũ trảo tử kim thần long biến lúc. Hoàn toàn là trần chuồng nghiền ép a, nhưng bây giờ đối mặt Long U Vũ. Ngũ trảo tử kim thần long vậy mà rơi hạ phong. Cái này khiến Tiêu Phàm nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Hắn đều không thể không thừa nhận. Long U Vũ nhục thân cùng lực lượng, ở trong đại đế cảnh, tuyệt đối là đỉnh cao nhất tiêu chuẩn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, mấy trăm trượng kiếm cương gào thét mà đến, Tiêu Phàm trăm trượng long thân bỗng biến mất, thay vào đó là vô tận kim mang nở rộ, giống như một vòng mặt trời sáng chói. Bang, đột nhiên một tiếng kim thạch giao kích nổ vang truyền ra. Cái kia dài mấy trăm trượng kiếm cương bỗng không nhúc nhích, lại cũng khó có thể tới gần mảy may. Cái gì, Long U Vũ sắc mặt biến hóa. Kinh ngạc nhìn phía dưới, cách chương.